Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, đề nghị. Tám càng, ô, một ông già phủ bạch nhiêm tay một trận, nhìn về phía cung mai, hai mắt đột nhiên sáng một cái, bên cạnh hắn mấy cái ông lão đều nhìn trở về, ai, bọn họ lắc đầu thở dài. Tựa hồ là cung mai vận mệnh mà cảm thán, vẻ mặt thương xót bất đắc dĩ. Cung mai lôi thử xem Hạ Lãnh Phi tụ tử, dịu dàng đi đến 12 cái bạch mi dâu bạc trắng ông lão trước mặt. Ôm quyền thi lễ, trầm mặc không nói, đầu, làm khó ngươi, làm đầu ông lão thương xót nhìn cung mai, bất đắc dĩ than thở, không nghĩ đến tông chủ tráng niên mất sớm. Nhanh như vậy liền đi. Cung mai nhẹ gật đầu, có vẻ lãnh đạm, nàng hình như đối với lương phỉ chết không đáng kể, không quan tâm, nhưng nàng cùng bình thường hành động khác thường giấu mọi người. Đều biết nàng là cố nén thống khổ, cật lực biểu hiện ra như không có chuyện gì xảy ra đến. Đáng tiếc ai cũng giấu, đều âm thầm thương hại, nàng thân thế quá đáng thương. Rõ ràng là phụ thân nhưng không thể quen biết nhau. Hơn nữa lương phỉ xin lỗi cung mai mẫu thân, cho nên nàng đối với lương phỉ cảm tình rất phức tạp. Vừa có căm hận, lại có ỷ lại, suy cho cùng mà huyết thống không cách nào cắt đứt. Nguyên bản bọn họ cho rằng, theo thời gian trôi qua, hai cha con chung quy hội mở ra khúc mắc, ra hạ ân oán, cũng không định đến. Tất cả những thứ này cũng không kịp. Lương phỉ đột nhiên qua đời. Đây đối với cung mai tới nói là lớn lao tiếc nuối cùng thống khổ. Khúc mắc chưa giải thuận tiện vĩnh biệt. Lấy sau hội vẫn vắt ngang với ngực. Rất có thể sẽ hạn chế việc tu luyện của nàng. Lãnh phi quét một chút bên kia huyên náo tình hình. Chậm rãi nói. Lục trưởng lão. Bọn họ náo ra kết quả gì chưa? Ai? Lục Huyền Thanh phủ nhiêm lắc đầu, hắn tướng mạo gầy gò, thân hình gầy gò, có mấy phần tiên phong đạo cốt khí, ngồi ở chỗ đó phảng phất một con bạch hạc đứng thẳng. Tự có một luồng thanh lý giật khí, Lãnh Phi nói, lẽ nào tự như thế vẫn náo xuống, có thể hay không luận võ, hoặc là đánh tới đến, nhất định sẽ, Lục Huyền Thanh chậm rãi nói. Khác một cái dâu bạc trắng lão giả lông mày trắng hừ nói. Nói những này đều muốn chiếm cứ đại nghĩa. Cuối cùng vẫn là cần nhờ võ công quyết định. Lãnh phi nói. Ta cảm thấy. Để cung sư tỷ trở thành tông chủ. Mới là thích hợp nhất. Hả. 12 cái ông lão đều là ngẩn ra. Bọn họ nhìn lãnh phi. Lại nhìn cung mai. Đăm chiêu. Ánh mắt ở giữa hai người băn khoăn không ngừng lưu truyền. Lãnh sư đệ, cung mai bị đánh thử xem trở tay không kịp. Nàng vạn vạn không nghĩ đến lãnh phi sẽ nói lời này. Nàng thực sự không muốn làm cái gì tông chủ. Hơn nữa cái này vị tử không như vậy tốt ngồi. Căn bản không thể phục chúng. Nàng lúc trước cho dù mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ người số một. So với các trưởng lão vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Nàng một cái nữ tử làm tông chủ, càng làm cho các đệ tử khó có thể chịu đựng. Trừ phi đều là nữ tử tông môn. Xem thấy Tâm Tông, Dư Tông Chủ còn không có nữ tử làm tông chủ. Lãnh phi nói, bọn họ nếu tranh chấp không hạ, một phương làm tông chủ, một phương khác chắc chắn sẽ không chịu phục. Rất dễ dàng phân liệt. Đến thời điểm chúng ta Trảm Linh Tông tự thành chuyện cười. Hắn lung lay đầu than thở. Làm sao cùng liệt tổ liệt tông nhóm giao cho a? Đứng đầu sau câu này để hoàn toàn nhị trưởng lão nhóm bạch mi nhún. Xúc động tâm tư của bọn họ. Đến cái tuổi này, bọn họ hội thỉnh thoảng muốn chết sau tình hình. Hội muốn tiếp đãi đến địa hạ liệt tổ liệt tông nhóm. Nói như thế nào chính mình lúc này một đời. Cung mai tức giận. Lãnh sư đệ ngươi thật có thể ý nghĩ kỳ lạ. Ta làm tông chủ. Làm sao có khả năng. Lãnh phi nói. Vì sao không thể. Tôn trưởng lão cùng Vân trưởng lão lẫn nhau sẽ không nhường cho. Cùng với để một phương khác thất vọng, tuyệt quyết mà đi, còn không bằng để sư tỷ ngươi làm tông chủ. Bọn họ còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Không thể, Cung Mai lắc đầu, Lãnh Phi nói, cái kia tự nhìn sư tỷ ngươi có muốn hay không thế tông môn phân ưu. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ phân liệt Trảm Linh Tông? Bọn họ dám, Cung Mai hừ nói, Lãnh Phi lung lay đầu, ầm ĩ đến hiện tại bước đi này, sợ là Lục trưởng lão bọn họ cũng ép không được, đúng hay không? Lục Huyền Thanh khẽ thở dài một cái, chúng ta đều là nửa đoạn thân thể tiến vào quan tài lão đầu tử. Nói chuyện không ai nghe đi, Lãnh Phi nói, nhà có thử xem lão như có thử xem bảo bối. Chư vị các trưởng lão kinh nghiệm cùng từng trải nhưng là quý giá của cải. Đối với các đệ tử cực kỳ trọng yếu, chúng ông lão ha ha phủ nhiêm cười, trong lòng bọn họ nắm chắc, trong chốn võ lâm, cường giả vi tôn, bọn họ võ công tuy mạnh, nhưng tuổi đến, rất khó lại tăng lên, vì lẽ đó không có tiền đồ, đương nhiên sẽ không bị để ở trong mắt. Người già rồi liền không còn dùng được. Đây là người nào cũng trốn không thoát quy tắc thép. Lãnh Phi nói, chư vị trưởng lão, cung sư tỷ làm tông chủ. Làm sao? Lương tông chủ chết sau. Vị trí tông chủ nên thuận thế giao cho cung sư tỷ tay ở trên chứ. Chúng ta Trảm Linh Tông là chọn hiền mà đứng. Lục Huyền Thanh lắc đầu nói, không phải thế tập. Nếu như tiểu cung không chịu thua kém, làm tông chủ tự không gì không thể. Có thể nếu như không hăng hái, cái kia liền không có cách nào. Cung sư tỷ đầy đủ ưu tú chứ. Lãnh Phi nói, chỉ cần lại trải qua 1-2 năm, chính là khác một cái lương tông chủ. Cung Mai hiện tại tu vi đã đủ mạnh, còn không tính toán đứng đầu nhất, nhưng có Vấn Thiên Khuê, hội tăng nhanh như gió. Y theo hắn phỏng chừng 2 năm tựu có thể truy đến ở trên Lương Phỉ. Tiểu cung là đầy đủ ưu tú. Lục Huyền Thanh phủ nhiêm đánh giá Cung Mai, nhẹ gật đầu nói, đáng tiếc sinh không gặp thời. Tôn kính Tân cùng Vân Hoa càng mạnh hơn. Bọn họ không thể chờ tiểu cung trưởng thành, bọn họ vẫn là muốn chiếm vị trí tông chủ. Lãnh Phi trầm giọng nói. Lục Huyền Thanh nói, vị trí tông chủ ai không muốn chiếm, xem ra chỉ có thể mạnh bạo. Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai vội vàng khoát tay nói, ta không muốn làm tông chủ, quá không dễ chịu, trách nhiệm quá nặng, ngươi đừng làm bừa. Cung sư tỷ, ngươi việc nghĩa chẳng từ, Trảm Linh Tông không thể bị bọn họ làm cho bẩn thỉu xấu xa, rối tinh rối mù. Lãnh Phi trầm giọng nói, nhưng là, Cung Mai trần chờ. Lãnh Phi nói, các đệ tử cũng sẽ không như ngươi tưởng tượng chống cự. Ngươi ở tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất có đầy đủ uy vọng. Cung Mai làm việc công chính, hơn nữa thanh cao tố khiết như tiên tử, dẫn tới các đệ tử kính phục, làm tông chủ không sẽ khiến cho quá to lớn phản đối. Chỉ sợ những trưởng lão kia, bọn họ khẳng định không phục một cái tiểu đầu kỵ đến chính mình đầu tới. Khẳng định là muốn phản đối. Hắn chậm rãi nói, chư vị trưởng lão, đệ tử đề nghị cung sư tỷ là tông chủ. Trong chốn võ lâm, cường giả vi tôn, xét đến cùng hay là muốn đánh xong rồi nói. Ai võ công cường, ai có thể phục chúng. Hắn âm thanh từ từ mà ra, rót vào mỗi người trong tai, chui thẳng tiến vào đáy lòng, nhưng mà sau đến trong đầu, trước mắt mọi người lay động, hình như trước mắt đứng một cái cả người tỏa ánh sáng thiên thần. Chính đang bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, ai, mọi người nhất thời giận tím mặt, quay đầu nhìn trở về, nhìn thấy Lãnh Phi đang đứng ở Cung Mai bên người, bình tĩnh cùng bọn họ đối diện. Lãnh Phi, mọi người sắc mặt khẽ biến. Lãnh Phi chính là Trảm Linh Tông đệ nhất cao thủ, đây cơ hồ không có nghi vấn, là Lương Phỉ khi còn sống đã xác định trải qua, bọn họ đang muốn thừa dịp Lãnh Phi không xuất hiện, trước tiên đem tông chủ vị Tử Định hạ xuống, miễn cho hắn xuất hiện có biến số gì. Nếu không thì, bọn họ cũng không đến nỗi vội vã như thế. Chí ít là tông chủ Mộ Yên mà đẹp lại nói mới tông chủ sự tình. Có thể hiện tại Lãnh Phi dĩ nhiên xuất hiện, bọn họ đều cảm giác được vướng tay chân. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, ta đề nghị cung sư tỷ là tông chủ. Tiếng nói của hắn lần thứ hai tiến vào mọi người đầu óc. Không cách nào chống cự. P.S. Chương mới xong xuôi, còn chưa bỏ phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.